Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704. Nam nữ ở giữa trí tuệ, nghe Tưởng Nghệ Hàm nói như vậy, Trần Tấn cũng liền không lại vẽ vời thêm chuyện. Nam nhân hẳn là bảo hộ nữ nhân là không sai, nhưng nếu như là chó lại bắt chuột, ngược lại không lấy vui, cần muốn trợ giúp. Chính Tưởng Nghệ Hàm sẽ nói với hắn, huống chi bất luận nhìn thế nào, cái kia Khương Sơn mới là yếu thế một phương đi. Nếm thử a, Tưởng Nghệ Hàm cười nói, hôm nay ngày đầu tiên khai hỏa đâu, vừa điều tốt thiết bị, chuẩn bị thử đồ ăn. Được, Trần Tấn gật gật đầu ngồi xuống, sau đó nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Đại Mã, dựa vào. Lão Trần ngươi còn bỏ được gọi điện thoại cho ta nha. Đại Mã tại đầu kia hô. Trần Tấn cười mắng. Uống rượu ăn bữa khuya. Tới hay không? Uống rượu. Đây. Lập tức đến. Đại Mã kích động quát. Gần xem như bắt hắn cho nhịn gần chết. Đều nói thương cân động cốt 100 ngày. Nhưng Đại Mã xác thực thiên phú dị bẩm. Chẳng những thứ hai tính trinh tráng kiện như mã. Tiện thể lấy năng lực khôi phục cũng vô cùng cường hãn. Vừa qua khỏi nguyên tiêu thương thế của hắn liền tốt 7-8 phần. Liền chạy đi tìm Trần Tấn. Trải qua chuyện lần đó về sau. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Trần Tấn nói với hắn không cho phép so rất nhiều thân huynh đệ đều muốn thân. Nếu như chính mình một mực rất cố chấp. Ngược lại thật lộ ra xa lạ. Cho nên tiếp nhận Trần Tấn đến giúp hắn an bài công tác đề nghị. Tốt xấu cũng coi như tay làm hàm nhai. Rốt cuộc hắn trước kia con đường kia. Nhìn nhìn lại vết thương trên người. Ha ha, kết quả Trần Tấn không nói hai lời liền dùng Đại Mã danh tự đăng ký hai nhà công ty. Một nhà là ước định công ty, mà một nhà khác là phá dỡ công ty. Đại Mã không hiểu nhiều những này môn đạo, bất quá cũng may có Trần Tấn từ bên cạnh ôm lấy. Trần Tấn để Khổng Khuyết trực tiếp lấy Tấn Hoa công ty danh nghĩa tiến hành thông báo tuyển dụng. Sau đó lại đem nhân viên bổ sung đến hai nhà trong công ty. Đồng thời còn thuê hai cái nghề nghiệp người quản lý cho Đại Mã làm phụ tá. Sau đó, đến đây chấm dứt. Tiếp theo có thể đem công ty làm tới trình độ nào? Liền phải đều xem chính Đại Mã bản sự. Bất quá có Tấn Hoa công ty quan hệ tại. Lại kém cũng không có khả năng kém đi nơi nào chính là. Điện thoại cúp máy về sau. Vẫn chưa tới 20 phút Đại Mã liền dẫn Ngải Tĩnh một làm ra. Nhìn xem hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng. Trần Tấn cũng liền thoáng yên tâm. Nhìn đến hắn lần trước tổn thương đã tốt đầy đủ. Tẩu tử, Đại Mã xông Trần Tấn hả ra một phát thủ. Sau đó cười nói, ngươi lần trước thế nhưng là nói. Để Tiểu Tĩnh đi theo ngươi. Ta cái này thay nàng hướng ngươi lấy việc phải làm. Trần Tấn nhìn một chút phía sau hắn Ngải Tĩnh. Lại nhìn một chút ánh mắt có chút lấp lóe Đại Mã. Tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Xem chừng là chính Ngải Tĩnh muốn hỏi đi, lại không có ý tứ nói, chỉ có thể Đại Mã đến mở miệng. Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp đáp, trước đó không phải sợ bên cạnh ngươi không ai chiếu cố sao? Bây giờ nhìn ngươi cái này thiếu ăn đòn bộ dáng, cũng sẽ không cần đem Tiểu Tĩnh giữ lại cho ngươi. Hắc hắc tương đương, Đại Mã cười một tiếng, lại hướng Ngải Tĩnh nhìn thoáng qua. Ngải Tĩnh tiến lên có chút lúng túng nói, tạ ơn tẩu tử, người một nhà, cảm ơn cái gì tạ, người nghe ta, nữ nhân a, mặc kệ kiếm nhiều ít, vẫn là đến có công việc của mình mới được. Tưởng Nghệ Hàm nhìn Trần Tấn một chút, không phải người khác già cho là ngươi không có hắn không được chứ. Đại Mã ngươi nói đúng không? Đại Mã lập tức nghiêm mặt nói, đúng đúng. Tẩu tử nói đến đều đối. Trần Tấn nhìn giữa bọn hắn không có chút nào ngăn cách. Ngược lại là hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tưởng Nghệ Hàm dạng này đại tiểu thư cùng Đại Mã nhỏ như vậy lưu manh ra thô lỗ. Là tám gậy tre đều đánh không đến đường thẳng song song. nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại bởi vì chính mình cùng Đại Mã quan hệ trong đó, ngay cả một chút cùng người giao lưu phương thức đều cải biến. Bao quát trước đó Đại Mã còn tại nằm viện thời điểm, Trần Tấn lại bề bộn nhiều việc công việc, thực tình là rút không ra quá nhiều thời gian đi xem hắn. Mỗi lần đi cũng chỉ là ngồi mấy phút liền rời đi. Ngược lại là Tưởng Nghệ Hàm, có phải hay không liền sẽ đi giúp lấy Ngải Tĩnh cùng một chỗ chiếu cố Đại Mã, sẽ còn bồi Đại Mã nói chuyện phiếm. Mặc dù chủ đề từ đầu đến cuối trên người Trần Tấn, nhưng Đại Mã cùng Tưởng Nghệ Hàm quan hệ trong đó không thể nghi ngờ kéo gần lại rất nhiều. Đây chính là Tưởng Nghệ Hàm làm nữ trí tuệ con người. Kỳ thật từ nào đó cái góc độ tới nói, nam nhân là sẽ không lớn lên, đơn giản là đồ chơi càng lúc càng lớn. Từ khi còn bé đồ chơi xe, đến lớn lên về sau xe sang trọng, hứng thú từ đầu đến cuối không thay đổi. Lại tỉ như từ hài nhi thời kỳ chỉ đối hai quả cầu cảm thấy hứng thú, đến lớn lên về sau sẽ còn đối bóng rổ, bóng đá loại hình cầu loại cảm thấy hứng thú. Lại tại mỗi lần gặp thấy mình chân chính thổ lộ tâm tình bản thân lúc, nói chuyện phiếm uống rượu tán gẫu đại sơn, không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không để ý hình tượng. Đây chính là nam nhân chân tướng. Nhưng mà có chút nữ nhân ngu ngốc lại căn cứ sở thích của mình đi yêu cầu nam nhân không cho phép cái này không cho phép cái kia, còn muốn cùng với nàng thấy ngứa mắt người phân rõ giới hạn. Thật tình không biết, tại chính nàng xuất hiện trước kia, đối phương liền là nam nhân sinh mệnh tồn tại, nhất định phải lấy chính mình đi cùng trò chơi cùng huynh đệ trọng yếu hơn trình độ. Thật sự là cực kỳ vờ ngớ ngẩn hành vi, đến mức có chút cực đoan người sẽ nói ra, nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ chỉ là vì sinh sôi. Nam nhân cùng nam nhân cùng một chỗ mới là chân ái. Lời như vậy. Bất quá Tưởng Nghệ Hàm liền thông minh rất nhiều, nàng minh bạch yêu một người nên phải tiếp nhận hắn hết thảy. Rốt cuộc nàng muốn theo Trần Tấn đi thẳng xuống dưới, mà hôn nhân cho tới bây giờ đều không chỉ là hai người ở giữa sự tình, kia là hai cái gia đình cùng hai cái quan hệ xã hội lưới giao nhau. Lại nói, nàng rất rõ ràng biết Đại Mã không phải cái hồ bằng cẩu hữu. Còn hồ bằng cẩu hữu, chính Trần Tấn liền đã cách biệt. Đây mới là hai người ở giữa ăn ý. Kinh doanh tình cảm cho tới bây giờ đều không đơn giản. Nếu như không phải Trần Tấn đồng dạng trí tuệ, Tưởng Nghệ Hàm cũng sẽ không vì hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng phấn đấu quên. Mình không hiểu, Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm đều hướng đối phương nhìn một cái. Nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, cái này lão toán bưng hai mâm đồ ăn ra, chính là lạt gia, chủ đánh sản phẩm, tôm. Trần Tấn đối với mấy cái này bữa ăn khuya cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngược lại Đại Mã là bữa ăn khuya đạt nhân, chỉ gặp hắn dựng lên một con đến, có chút ngạc nhiên nói, cái này tôm làm sao không đầu, đi đầu đi tôm tuyến nha. Nhưng là không ra lưng, không ảnh hưởng chất thịt, tôm tuyến là trực tiếp từ phần đuôi rút ra rơi. Tưởng Nghệ Hàm đáp, hiện tại ăn uống nghiệp khó thực hiện, mọi người so trước kia giảng cứu nhiều, cho nên ngoại trừ truy cầu hương vị bên ngoài, còn muốn truy cầu vệ sinh khỏe mạnh. Đây cũng là ta cái này nhãn hiệu lý niệm đi, làm sạch sẽ tôm, rốt cuộc tôm nha, trước kia thanh danh không tốt lắm. Cho nên vệ sinh rất trọng yếu. Đại Mã đối cái này không khái niệm gì, trực tiếp đem tôm nhét vào miệng bên trong, tọa một ngụm nước canh về sau, kêu một tiếng, cái này tê cay, đủ kinh nha. Trần Tấn cũng ăn một con, hướng lão toán cười nói, lão toán thúc, không nhìn ra ngươi còn có làm thục tương đồ ăn tay nghề đâu. Hắc tương đương trước kia học đầu bếp liền là tại món cay tứ xuyên tiệm ăn bên trong học. Lão toán đối, mặt tán dương, có chút ngại ngùng, sau đó nụ cười của hắn liền đọng lại, hai mắt chờ lấy cửa lớn phương hướng. toát ra hoảng sợ thần sắc. Trần Tấn hồ nghi quay đầu. Sau đó, ba, một chút đem đũa quay trên bàn. Phản Thiên, hắn nỗ nói, những người khác cũng nhao nhao nhìn lại. Đã thấy nguyên bản bị sáng bóng trong suốt tủ kính. Giờ phút này đã đủ mọi màu sắc. Có người cầm túi nhựa chứa sơn, rồi cho một mảng lớn. Còn có thể trông thấy trên biển hiệu cũng có sơn tại hướng xuống chảy xuống. Trần Tấn mặt đen lên đuổi tới. Đại Mã cũng theo sau lưng. Chỉ có thể nhìn thấy có 3-4 cái bóng đen đã chạy xa. Căn bản là đuổi không kịp. Lại quay đầu nhìn thoáng qua. Dòng dã hai mặt tủ kính đều đã không có cách nào nhìn. Trên biển hiệu cũng rối tinh rối mù. Thật sự là đủ bỉ ổi. Tưởng Nghệ Hàm cái này cũng đuổi tới. Thấy thế mắng, Đại Mã nhíu mày hỏi. Tẩu tử, cái này tình huống như thế nào a? Tưởng Nghệ Hàm tức giận đem tiền căn hậu quả cùng hắn giải thích một lần. Sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị phóng đại chiêu triệu hoán lão Hàn. Nàng ngược lại muốn xem. Cái này cái gọi là Khương Thôn Quản Ủy Hội. Có thể hay không tiếp nhận đến từ lão Hàn lửa giận. Tẩu tử, ngươi đây là muốn hô người. Đại Mã lại ngăn cản nàng. Được, giao cho ta đi. Loại chuyện này, ta lành nghề, chuyên nghiệp cùng một đây này. Tưởng Nghệ Hàm sững sờ. Sau đó nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn hướng nàng khẽ gật đầu. Nàng mới để điện thoại di động xuống nói. Vậy liền giao cho ngươi. Nhưng đừng chậm trễ ta khai trương ở. Cứ thả 100% mà yên tâm a. Đại Mã cười tủm tỉm đáp ứng. Sau đó mấy người trở về đến trong tiệm ngồi xuống. Tưởng Nghệ Hàm bồi tiếp ăn vài miếng. Liền đứng dậy kéo lên Ngải Tĩnh nói. Các người đại nam nhân mình ăn. Đêm nay ta muốn cùng Tiểu Tĩnh nói một chút thì thầm. Đi trước. Hai nam nhân đồng thời gật đầu. Đưa mắt nhìn hai cái nữ hài tử rời đi về sau. Đại Mã mới tuét miệng nói. Lão Trần, ta thật đúng là hâm mộ ngươi nha. Tẩu tử như thế lớn cái mỹ nữ. Làm sao lại như thế hiểu chuyện đâu. Vừa nói, hắn liền đem chân vểnh đến bên trên ghế. Triệt để lỏng xuống. Trần Tấn đồng ý nói. Ta cũng cảm thấy mình là gặp vận may đâu. Ha ha tương đương. Tiểu tử ngươi cũng giống vậy. Tiểu Tĩnh mặc dù là nông thôn ra, nhưng cũng là cái mỹ nữ. Đối ngươi lại khăng khăng một mực. Ngươi nhưng chớ cô phụ người ta. Ai nói không phải đâu. Đại Mã thở dài. Lão Trần, ngươi biết ta vì cái gì đáp ứng cùng ngươi làm gì? Còn không liền là có nàng về sau. Ta không nỡ để nàng lại như lần trước như thế lo lắng hãi hùng. Ta biết nàng đồ đến không nhiều, đơn giản là cái ăn ổn, ăn no mặc ấm, nhưng nàng càng là không mưu đồ gì, ta thì càng suy nghĩ nhiều cho hắn một điểm, dù là liền xông nàng có thể đem cả người là máu ta đưa đến bệnh viện. Ta liền không muốn lại để cho nàng vì sinh hoạt bực mình. Trần Tấn nghe vậy giơ ly lên đến, cùng Đại Mã đụng, tiểu tử ngươi trưởng thành mà. Câu nói kia nói thế nào? Nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân. Đại Mã một ngụm buồn bực rơi rượu trong ly, khoát tay một cái nói. Không đúng, là nam nhân dùng tất chân chinh phục ngân hàng, nữ nhân dùng tất chân chinh phục nam nhân. Ta tin ngươi cái quỷ. Trần Tấn cười mắng, lão Toán tại bên cạnh cười trộm, tự lo uống một ngụm. Hai cái thanh niên những này đối với sinh hoạt cảm ngộ. Hắn thấy chỉ là bình thường thôi. Không qua trong đầu của hắn y nguyên không tự chủ được nhớ tới nhà mình bà nương đến. Lập tức hắc hắc vui lên. Sinh hoạt nào có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt. Đơn giản liền là củi gạo dầu muối tương giấm trà mà thôi. Ai còn có thể không ăn cơm không gảy phân là thế nào? Rượu rót về sau. Trần Tấn lại đối Đại Mã hỏi, hôm nay việc này, ngươi định làm như thế nào? Tìm người thu thập bọn họ? Sẽ không, Đại Mã lắc đầu, không phải nói cái gì Khương Thôn Quản Ủy Hội sao? liền cùng bọn hắn theo quy củ đến thôi. Rốt cuộc người ta sư xuất nổi danh nha. Nghe được câu này, Trần Tấn Tâm liền triệt để thả lại trong bụng. Tựa hồ trải qua lần trước trọng thương về sau, cho đại mã lưu lại không vẻn vẹn chỉ có đầy người vết xéo. Mặt khác còn càng nhiều những thứ gì. Trần Tấn cũng muốn mượn cơ hội lần này, nhìn xem đại mã một khi nghiêm túc, có thể làm tới trình độ nào. Rốt cuộc hắn cho đại mã an bài hai cái công ty, không chỉ có riêng chỉ là để hắn kiếm cơm mà thôi. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng đại mã có thể đi theo mình cùng đi trên càng lớn sân khấu. Hắn thân nhất Trần Du, lại qua không được mấy ngày đều muốn đi đến đại dương bỉ ngạn. Đại mã ở bên người, có thể để cho hắn không đến mức cảm thấy bên người không thân nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?